làm cái đầu của ngươi a. Bớt học lão tử nói bậy. Giáp ức bính đinh liếc mắt nhìn nhau, giật mình hỏi Tần Vọng Thiên, lão đại, các ngươi còn chưa viên phòng a? Một lăng sắp bị mấy tên kia làm cho tức chết rồi, Tần Vọng Thiên bên cạnh lại nghiêm mặt nói, còn chưa có a. Trên mặt giáp ức bính đinh lộ ra biểu tình phức tạp, đều không nói, vào phòng dựng bình phong, đổ nước nóng vào bồn gỗ. Xong việc thì ra cửa, trước khi đóng cửa đinh quay lại nói với một lăng đại phu. Không bằng ngươi cho đại ca làm đi, chịu đựng không tốt cho cơ thể. Cút nha, một lăng túm lấy bao quần áo phi tới, đinh vội vàng đóng cửa chạy. Một lăng tức giận thở hổn hển một hồi. Xoay mặt. Thấy Tần Vọng Thiên trưng ra vẻ mặt chết không biết xấu hổ. Có chút bất lực. Liền đứng lên nói. Ta cắm. Ngươi không được theo. Ân. Sao vậy, cùng tắm đi. Tần Vọng Thiên đuổi theo. Thấy phía trong bình phong có hai bồn gỗ. Có chút thất vọng nói. Sao lại tới hai cái bồn a? Để một cái lớn là đủ rồi. Một lăng lườm một cái. Vươn tay thử nước. Thấy vừa ấm. Liền cởi áo khoác chuẩn bị tắm. Quả nhiên Tần Vọng Thiên cảm thấy cực kỳ hứng thú đứng một bên nhìn. Một lăng đẩy hắn. Ngươi nhìn cái gì? Ta tắm xong rồi ngươi tắm. Tần Vọng Thiên cười hì hì cũng không phản ứng một lăng. Mà bắt đầu cởi y phục. Thuần thục cởi sạch sẽ. Một lăng nhìn thấy khóe miệng giật giật. Hung hăng mắng. Thối tha không biết xấu hổ. Có gì phải xấu hổ? Tần Vọng Thiên ngửa mặt đảo mắt một cái. Vui tươi hớn hở nói. Không phải là tắm sao? Còn tắm riêng hai bồn mà. Mau tắm đi. Đại trưởng phu đừng ngượng ngượng nhịu nhịu. Một lăng cắn răng, tiểu hài tử chết tiệt này. Lẽ phải ngụy biện gì hắn cũng nói được, tức chết. Không có biện pháp. Đành phải cởi y phục. Nhưng suy nghĩ một chút. Một lăng đi ra ngoài. Đóng kín cửa phòng rồi lại đi trở vào. Kéo bình phong qua chắn giữa hai bồn nước. À, Tần Vọng Thiên quýnh quáng. Lăng, ngươi thật keo kiệt. Một lăng thoải mái cởi y phục, đổ lưu manh. Xem ngươi còn đắc ý được không? Hừ hừ. Cởi sạch sẽ ra rồi. Một lăng nhảy vào bồn nước. Một ngày đêm này sắp làm hắn đông lạnh chết rồi. Không biết vì nội lực giảm sút hay bệnh càng lúc càng nguy cấp. Một lăng thấy mình càng ngày càng sợ lạnh. Cúi đầu nhìn một chút, hơi nhíu mày, ấm ký dưới hông đất lan ra, vừa thoáng qua giống như một đóa hoa hắc sắc. Đến khi cánh hoa rơi xuống, có lẽ mình cũng không sống được nữa. Một lăng cúi đầu nhìn chằm chằm mặt nước phát ngốc. Đột nhiên nghe từ bên kia bình phong Tần Vọng Thiên trầm trầm nói. Ngươi đừng suy nghĩ lung tung á. Thời gian vẫn còn. Chúng ta nhất định sẽ tìm được giải dược. Một lăng hơi sườn sốt. Có chút ù rú bắt đầu vốc nước tắm. Tâm nói tiểu hài tử chết tiệt này làm sao lại nghe được trong đầu hắn đang nghĩ gì. Tắm một hồi, chợt nghe Tần Vọng Thiên hỏi, lăng lăng có muốn ta trả lưng cho ngươi không? Không cần. Một lăng lười biếng dựa trên thành bồn. Trong phòng vốn ấm áp. Hơn nữa còn ngâm nước nóng. Xông cho hắn mềm nhũn ra. Có chút buồn ngủ. Bên ngoài là gió tây bắc gào thét, nghe rất đáng sợ. Trong tiếng gió thổi. Một lăng đột nhiên nghe được một ít thanh âm từ trên mái truyền đến. Một tiếng tách nhỏ. Là tiếng ngói bị giẫm vỡ. Một lăng trao mày. Chợt nghe bên phía bên kia bình phong có tiếng nước. Tần Vọng Thiên trần trụi chạy sang chỗ một lăng.

dùng đầu ngón chân cọ cọ vành tai Tần Vọng Thiên. Quả nhiên Tần Vọng Thiên hít một hơi. Hít vào một hơi này rồi Tần Vọng Thiên lập tức hối hận. Hắn ngửi được một mùi ngọt ngọt trong không khí. Là mùi của khói mê. Mộc Lăng cũng vui vẻ rồi, chờ Tần Vọng Thiên mau ngất đi. Tần Vọng Thiên lại lao tới. Nha cổ chân Mộc Lăng bị bắt được. Người còn chưa mặc quần áo. Chỉ cách một lớp chắn. Sống chết đầy. Ngươi muốn làm gì? Sắp hôn mê còn không chịu ngoan ngoãn. Dù sao cũng sắp hôn mê Tần Vọng Thiên cường bạo lột chăn xuống. Lao đến hung hăng hôn lên cổ Mộc Lăng. Hôn mê rồi sẽ bị ngươi hoạn mất. Vậy không bằng nhân lúc chưa mê làm chết ngươi vừa nói. Vừa theo cổ một đường liếm xuống. Hôn đến vai. Lại đến xương vai. Mộc Lăng nghĩ. Ngươi cứ hôn đi. Hôn mấy cái nữa là ngươi ngất. Đến lúc đó xem ta chỉnh ngươi thế nào. Nhưng kỳ quái chính là Tần Vọng Thiên hôn một đường đã sắp hôn đến cái bụng nhỏ nhưng còn chưa ngất. Mộc Lăng kinh hãi, sao ngươi không ngất? Tần Vọng Thiên cũng buồn bực, vừa hôn vừa nói, ta làm sao biết a? Mộc Lăng nắm hai tay hắn kéo đến trước mặt, nói, hít sâu. Tần Vọng Thiên rất nghe lời. Thực sự hít sâu một hơi. Sau đó Mộc Lăng mở to hai mắt chờ. Tần Vọng Thiên thấy dáng vẻ của hắn quả thật cực kỳ khả ái. Liền lại lao đến hôn. Xốc chăn lên. Chui vào cỏ cỏ. Tay vươn xuống bên dưới sờ loạn. A, Mộc Lăng quýnh quáng, tiểu hài tử chết tiệt. Sao ngươi lại không ngất? Tần Vọng Thiên đột nhiên nghĩ đến. Không phải lần trước ngươi đã cho ta uống máu ngươi rồi sao? Nếu bách độc bất xâm, vậy chút mê dược càng không đáng nói tới. Mộc Lăng cũng nghĩ tới bùng nổ, càng nghĩ càng không phục. Há mồm cắn tai Tần Vọng Thiên. Ách, xem ra tai Tần Vọng Thiên là cực kỳ mẫn cảm. Bị cắn một cái lập tức bùng phát. Giống lên một tiếng đè Mộc Lăng xuống. Từ bụng nhỏ hôn xuống. Giống như con chó con. Cầm lấy cổ chân Mộc Lăng. Liếm loạn một trận. Sau đó cắn. Nha Mộc Lăng sợ hãi. Tâm nói. Tiểu hài tử chết tiệt này có khi nào là ghi hận khi nãy ta đòi hoãn hắn. Nên muốn hoãn ta trước không? Ngươi làm gì vậy? Mộc Lăng túm chăn che mình lại, hung hăng chừng. Ngô! Tần Vọng Thiên khàn giọng, cả người ngươi đều là bảo vật. A phi, Mộc Lăng nhấc chân muốn đá. Nhưng cổ chân lại bị bắt được không thể động đậy. Chỉ có thể mắng người. Cả người cách đầu của ngươi. Ngươi cho ta là heo. A, không được cử động. Tần Vọng Thiên ngậm vào bắt đầu liếm liếm lồng lồng. Rất nhanh đã khiến Mộc Lăng không mắng nổi nữa. Cắn răng chịu đựng. Tiểu hài tử chết tiệt chiếm tiện nghi hắn. Còn có. Công phu cũng không tệ lắm. Lăng. Cái kia của ngươi hẳn là công dụng còn hơn cả máu. Thực sự là thần dược. Tần Vọng Thiên miệng còn nói bậy. Mộc Lăng túm chăn che mặt. Mắng, câm miệng, muốn làm thì hảo hảo làm đi, còn nói mấy cái không sạch sẽ làm gì, nha. Tần Vọng Thiên nỗ lực hồi lâu, hai người đều đem chuyện trên mái có người quên sạch. Rốt cuộc, Mộc Lăng chịu đựng không nổi nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 58. Mộc Lăng nằm trên giường yếu ớt thở dốc. Tần Vọng Thiên cúi xuống. Hôn lên môi hắn. Mộc Lăng cảm giác có thứ gì đó chảy vào miệng. Trơn trơn ướt ướt. Còn có chút tanh. chờ đến lúc hắn hiểu được là cái gì thì đã nuốt vào bụng rồi. A Một Lăng quát to một tiếng, túm lấy Tần Vọng Thiên muốn liều mạng với hắn. Lại thấy Tần Vọng Thiên ôm lấy hắn nghiêm túc nói, cái này so với máu còn quý hơn. Dù sao thì hiện tại ngươi cũng rất yếu, vậy tự ăn mình bồi bổ đi, đừng lãng phí. Thấy Một Lăng mặt mũi trắng bệch, Tần Vọng Thiên lại nói, ngươi ăn thử một chút xem có tác dụng gì không. Nếu hữu dụng, sau này ngày nào ta cũng giúp ngươi làm ra ăn. Đúng rồi, cái đó ta cũng có, không biết của ta có dùng được gì không. Ngươi có muốn không? Nếu muốn thì lại nếm thử của ta. Ta đánh chết ngươi. Một Lăng xoay người ngồi lên người Tần Vọng Thiên, chụp lấy gối đầu liều mạng đập xuống. Tần Vọng Thiên không chống cự, hạnh phúc giạt rào để cho Một Lăng đánh. Chỉ là hai tay nhẹ kéo thắt lưng hắn. Ngốc a a nói, Lăng, lúc ngươi phát hỏa cũng rất khả ái. Một Lăng cùng đường, đập đầu vào tường la hét, để ta chết đi, để ta chết đi. Lưu manh chết tiệt, đổ lưu manh. Giáp và ấp vì muốn bảo vệ an toàn cho Tần Vọng Thiên và Một Lăng mà canh ở cửa. Nghe được động tĩnh bên trong, liếc mắt nhìn nhau. Nguy rồi, đại ca đã cường bảo rồi. Xem ra thật sự làm rồi a. Đúng vậy, ấp cũng nói, ta đi chủ phòng bảo đầu bếp nấu canh áp huyết hay trừ huyết gì đó cho đại phu. Bồi bổ một chút, nói xong thì chạy. Giáp phía sau nói vọng theo, đừng quên cho thêm lục tiên này nọ. Thanh âm hai người nói không nhỏ. Một Lăng và Tần Vọng Thiên bên trong đều nghe rõ. Tần Vọng Thiên chớp mắt một cái hỏi Một Lăng, lục tiên hữu dụng sao? Một Lăng lao đến bóp cổ hắn, lưu manh chết tiệt, ngươi trả trong trắng lại cho ta, lão tử liều mạng với ngươi. Còn đang nháo cho trời long đất lở, đột nhiên nghe cách đó không xa truyền đến tiếng vang lớn, tựa hồ có người chạy ra khỏi phòng. Sau đó lại truyền đến tiếng đánh nhau. Chuyện gì vậy? Tần Vọng Thiên mặc y phục, nhìn lên mái phòng, không đúng. Sao thổi khói mê rồi lại không có động tĩnh gì? Ta còn tưởng sẽ có người nhảy xuống. Một Lăng bĩu môi, tâm nói động tĩnh ngươi nháo ra lớn như vậy, ai dám xuống a? Lúc này, Giáp đẩy cửa đi vào, phía sau là Nhạc Tại Vân, Tần đại ca, Một đại ca. Có người thổi khói mê, Phùng Ngộ Thủy đang đánh với hắn. Nói còn chưa dứt lời, Nhạc Tại Vân bỗng ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Tần Vọng Thiên cùng Một Lăng đều đang nằm, quần áo xộc xịch. Từ cổ đến tận vai Một Lăng đều là hôn ngân hồng hồng. Nhạc Tại Vân tuy rằng niên kỷ không lớn, nhưng cái gì cần biết thì đều biết. Là ai a? Thấy rõ không? Một Lăng cũng không chú ý tới biểu tình kỳ dị của Nhạc Tại Vân, truy vấn. Ân, Nhạc Tại Vân ngây ngô gật đầu, nói có thấy. Là lão bản nương của tiểu lâu. Nói xong, liền chạy như đào tẩu. Tiểu tử đó làm sao vậy? Một Lăng không giải thích được, nhìn Tần Vọng Thiên, ăn chúng thứ dơ bẩn gì rồi? Tần Vọng Thiên có chút bất đắc dĩ dùng y phục bao lấy nửa thân lộ ra bên ngoài của Một Lăng. Một Lăng sửng sốt, một lúc sau mới hiểu được, đỏ mặt túm chăn bao mình lại, nhỏ giọng mắng, lưu manh chết tiệt. Sau đó, tiếng đánh nhau từ trong phòng chạy ra đến ngoài sân, cuối cùng đánh thức hết mọi người trong tiểu lâu. Kỳ thực cũng chỉ có mấy người bọn Một Lăng và người của Dược Vương Trang cùng Độc Vương Môn không có việc gì. còn lại đều mê man hết rồi. Mọi người đi xuống lầu. Chỉ thấy trưởng quỹ của khách điếm. Gã tiểu tử dẫn ngựa. Một người đầu bếp cùng một tiểu nhị. Bốn người cùng đánh Phùng Ngộ Thủy. Một lăng cũng mặc y phục đi ra, hô một tiếng với Phùng Ngộ Thủy. Thủy Thủy a, đừng đánh nữa. Phùng Ngộ Thủy lập tức xả chiêu nhảy khỏi vòng chiến, nhìn bốn người trong khách điếm. Lão bản nương đã mệt đến thở dốc, không khỏi tán thán, hào công phu. Sao các ngươi lại hạ mê dược thiếu trang chủ hạ phàm dược vương trang hỏi bốn người. Đừng hiểu lầm. Lão bản nương khoát khoát tay. Thở hổn hển nói. Khách điếm này kỳ thực là của Bạch Đầu Sơn Trang. Chúng ta cũng là nghe lệnh trang chủ. Bởi vì trước đây đại phu lên núi gạt người rất nhiều. Cho nên trang chủ mới dựng một trạm kiểm soát ở chỗ này. Nếu như chúng mê dược của ta, thì trói lại mang đi xa một chút. Nếu không bị mê, thì trực tiếp theo mật đạo đưa lên Bạch Đầu Sơn Trang. Mật đạo mọi người hai mặt nhìn nhau. Các vị mời đến đây. Lão bản nương dẫn mọi người đi đến một gian xài phòng phòng chứa củi. Đẩy một bó củi làm lộ ra cửa địa đạo. Nói. Từ đây có thể trực tiếp đi đến Bạch Đầu Sơn Trang. Rất gần. Mọi người vào địa đạo. Liền nhận ra địa đạo này một nửa là tự nhiên, nửa là do người kiến tạo. Bên trong có sẵn mã xa của bọn họ. Nếu như đi từ bên ngoài lên, mã xa căn bản không có cách lên núi. Muốn tới được đỉnh núi, ít nhất phải vài ngày còn dễ lạc đường. Lão bản nương nói, nếu đi bằng đường này thì đến sáng là có thể đến nơi. Các ngươi cứ an tâm nghỉ ngơi. Chúng ta đánh xe cho các ngươi. Trang chủ đang chờ trên núi. Mọi người liếc mắt nhìn nhau đều lên xe. Một đường đi rất thuận lợi. Một lăng bị lăn qua lăn lại giờ rất mệt mỏi. Tựa vào người Tần Vọng Thiên mơ mơ màng màng ngủ đến hừng đông ngày hôm sau. Lúc tỉnh lại, chỉ thấy trời đã sáng rõ. Vén màn xe lên nhìn một chút. Thấy đã ra khỏi địa đạo. Lên đến đỉnh núi. Bên ngoài là một sơn trang. Mã xa dừng trước một trang viên rất lớn. Trên đại môn trang viên treo một tấm biển. Viết Bạch Đầu Sơn Trang. Đại ca tới rồi. Giáp nói với Tần Vọng Thiên. Tần Vọng Thiên gật đầu, lôi kéo một lăng xuống xe. Mọi người vừa xuống xe, đã thấy từ trong đại môn Bạch Đầu Sơn Trang có một người đi ra. Một lăng thấy có chút quen mắt, đưa tay rủi rủi một chút, nhìn kỹ. Hít một hơi, đúng thật là người quen nha. Một lăng thấy ai rồi? Người từ đại môn đi ra niên kỷ cũng không lớn. Một thân bạch y, vóc người cao gầy, suốt A. Nhìn xa cũng thấy khoan thai, nhìn gần cũng thấy khoan thai. Nói chung nhìn thế nào cũng thấy khoan thai. Thấy một lăng há to miệng đứng trước mã xa tiến thoái lưỡng nan. Tần Vọng Thiên từ phía sau đi tới hỏi. Lăng. Làm sao vậy? Một lăng nhăn mặt nhăn mũi, vẻ mặt khó chịu nói, Tiếu Lạc Vũ. Người từ Bạch Đầu Sơn Trang đi ra, chính là trại chủ Thất Tinh Thủy trại Tiếu Lạc Vũ. Hắn đi tới trước đại môn. Quét mắt một vòng nhìn mọi người. Cuối cùng đường nhìn rơi xuống trên người một lăng. Hai người nhìn nhau một hồi. Tiếu Lạc Vũ nhích môi cười cười. Điệu bộ giống như đang nói. Chờ chính là ngươi. Cuối cùng cũng tự mình dâng đến cửa rồi. Một lăng nuốt nước bọt. Hắn không thích nhất là giao tiếp với người như Tiếu Lạc Vũ. Vừa nhìn đã biết ngay là hồ ly. Ba sư huynh muội độc vương môn đều có chút không hiểu. Hỏi. trang chủ của Bạch Đầu Sơn Trang lại là Tiếu Lạc Vũ. Vậy những người đã đến trước đây hạ sơn rồi không hề nói qua. Tiếu Lạc Vũ nghe bọn họ nói thì mỉm cười thản nhiên nói, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì những người trước đây không có ai sống sót hạ sơn. À, tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh, mở to hai mắt nhìn hắn. Phàm là kẻ lên núi nhưng không chỉ hết bệnh, chỉ có hai lựa chọn, tự sát hoặc bị ta giết chết. Tiếu Lạc Vũ nhún nhún vai, cho nên ta luôn cảnh cáo trước, kẻ nào sợ có thể lập tức hạ sơn. Tiếu Lạc Vũ vừa nói xong, Mộc Lăng liền xoay người muốn bò lên mã xa. Vừa bò vừa kéo Tần Vọng Thiên nói, Vọng Vọng, chúng ta đi thôi. Rất sợ đó. Mặt Tiếu Lạc Vũ đổi sắc, may mà Mộc Lăng bị Tần Vọng Thiên túm lại, hung hăng trừng xả Hương Vương. Mộc Lăng bĩu môi, tâm nói, đáng ghét, khẳng định chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện phiền phức. Tiếu Lạc Vũ là một con hồ ly nam. Đợi qua một lát, Tiếu Lạc Vũ thấy nhân mã ba phía đều không có ý muốn đi, liền nói, đương nhiên, có qua cũng có lại. Nếu các ngươi cứu được người, ta có thể đáp ứng một yêu cầu các ngươi nói ra. Bất luận là gì, hiện tại có thể nói. Nói xong, nhìn Tần Vọng Thiên, các ngươi muốn cái gì? Tần Vọng Thiên liếc mắt nhìn Mộc Lăng, nói, muốn xả hương của xả vương. Tiếu Lạc Vũ gật đầu, có thể. Lại nhìn Hạ Phàm. Hạ Phàm chăm chăm nhìn Tiếu Lạc Vũ một lát, nói, trước đây ta đã nói với quản gia của ngươi rồi, điều kiện ngươi cũng biết rồi. Tiếu Lạc Vũ cũng gật đầu, có thể. Còn các ngươi sau cùng? Tiếu Lạc Vũ nhìn người của Độc Vương Môn, chúng ta muốn Thất Tinh Thủy Trại nghe lệnh Độc Vương Môn. Hồng Cô cười nói. Tiếu Lạc Vũ nhướng mày, gật đầu, không thành vấn đề. Sau đó cũng không nói thêm lời vô ích, đưa tay, các vị, mời vào bên trong. Nói xong quay người, dẫn mọi người vào trong sơn trang. Mộc Lăng bộ dạng uể oải theo phía sau. Tần Vọng Thiên hỏi hắn, đây là Tiếu Lạc Vũ sao? Ân, Mộc Lăng nhăn mặt nhăn mũi, nhìn Tần Vọng Thiên, sao ngươi lại đáp ứng? Lỡ như không cứu được người thì sao? Tần Vọng Thiên cười cười. Vậy cũng chẳng có gì. Tối đa ngươi bị người ta nói là lang băm. Sau đó ta cùng hắn đánh một trận. Đánh thắng thì đoạt xả vương đi. Dù sao ta cũng là mã tặc. Đánh không thắng hai ta liền hợp táng bên cạnh Bạch Đầu Thiên Trì. Cũng coi như cùng nhau đầu bạc đến già. Cuối cùng cũng dứt được tâm sự. Đúng không? Mộc Lăng lườm, nghiến răng. Ngươi cứ mơ đi, ai muốn hợp tán cùng mộ với ngươi? Tiếu Lạc Vũ đi phía trước đột nhiên quay đầy lại liếc mắt nhìn hai người, lộ ra một nụ cười đầy thâm ý. Mộc Lăng run lên cảm thấy sau lưng lạnh toát, ngực thầm nghĩ. Vẻ mặt tên này sao lại gian xảo như vậy? Nói Bạch Đầu Sơn Trang là một trang viên xa hoa, không bằng nói chỉ là một viện lạc, bên ngoài là tường vây một vòng thật lớn. Mọi người đi qua đại môn đưa mắt nhìn bốn phía. Ngoại trừ vài gian phòng ở phía trước, bốn phía đều là đồng tuyết trắng xóa. Nhánh cây ở cánh rừng cũng chiếu đầy tuyết. Tiếu Lạc Vũ thật chậm rãi đi phía trước. Mộc Lăng đi theo phía sau. Đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Tiếu Lạc Vũ này rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi? Đừng nhìn hình dáng hắn có vẻ còn trẻ tuổi, nhưng nhìn bóng lưng, không hiểu sao lại cảm giác được một tầng tang thương. Rất nhanh, mọi người đến tiểu viện. Bên trong trồng vài cành bạch mai. bốn gian phòng. Tường trắng ngói đen. Trên mái ngói đen phủ một tầng tuyết. Bên mái hiên là băng phủ xuống. Thoạt nhìn cảm thấy rất nao lòng. Tiếu Lạc Vũ dừng lại bên cạnh một thạch bàn trong sân, nói với mọi người, mời ngồi. Mọi người tìm chỗ ngồi xuống. Có một quản gia mang theo mấy hạ nhân lên dâng trà. Một lăng lướt mắt nhìn. Liền sửng sốt. À! Quản gia ngẩng đầu nhìn một lăng. Cũng có chút giật mình. Người này chính là Văn Xương Minh đã thất tung từ khi Ngao Thỉnh lên ngôi. Tiểu tử này tuy rằng đã giết không ít người. Thế nhưng hắn nhiều lần cứu mạng Tiểu Hoàng. Cho nên một lăng cũng không có cảm giác chán ghét. Văn Xương Minh dâng trà xong hỏi một lăng cái kia. Hoàng tiên sinh bọn họ hiện tại vẫn khỏe chứ? Một lăng nhẹ nhàng gật đầu, nói bọn họ rất tốt. Văn Xương Minh cười cười, thu khay lui xuống. Một lăng vuốt cằm nhìn bóng lưng Văn Xương Minh đi xa. Người này, lần đầu tiên hắn nhìn thấy, cảm giác là tâm cao hơn trời, mệnh bạc hơn giấy. Hôm nay có thể thanh thanh thản thản ở chỗ này làm một tiểu tử dâng trà, khiến một lăng có chút cảm khái. Văn Xương Minh này tuy xuất thân bần hàn, học không thành. Trước 20 tuổi ăn nhờ ở đậu đại ca cũng không có gì lạ. Thế nhưng sau đó lại trải qua sóng to gió lớn. Sát hại cả nhà đại ca cùng tẩu tử. Đi theo Tề Diệp xuất chinh suýt bị giết. Theo Thủy Vương làm sằng làm bậy sau đó lại đích tay giết Thủy Vương. Sau cùng làm cận thần của Hoàng thượng. Cứu mạng Tiểu Hoàng. Giết Thái tử Thần Quý. Sau đó lại tự tay mai táng cho hai nam nhân khó lường Tiên Đế cùng Tề Diệp. Nháy mắt tất cả cũng chỉ xảy ra trong vòn vẹn 3 năm. Hôm nay mọi chuyện đã kết thúc. Tiểu Hoàng cùng Tư Đồ có thể có được kết thúc tốt đẹp. Mà Văn Xương Minh cũng có thể nói là tẩy tan duyên hoa rửa sạch phấn hoa. Phủi sạch bụi trần. Nhưng chưa từng có người nào nghĩ hắn sẽ có một kết thúc tốt. Có lẽ chính hắn cũng chưa từng mong có thể được chết già. Là lão thiên có mắt hay tạo hóa trêu ngươi. Tần Vọng Thiên rất ít khi thấy một lăng lộ ra loại vẻ mặt này. Nhàn nhạt một chút thương cảm. Liền nhẹ nhàng vỗ vào vai hắn. Thấp giọng hỏi. Có lạnh không? Một lăng đột nhiên sửng sốt. Quay đầu lại. Chỉ thấy Tần Vọng Thiên đang mỉm cười nhìn hắn. Đột nhiên nhớ tới trước đây mình đã từng hỏi Tiểu Hoàng. Vì sao hắn lại coi trọng Tư Đồ như vậy? Nhìn thế nào cũng thấy hắn là bị Tư Đồ bức. Tiểu Hoàng quay lại nói với hắn đều không phải. Nếu so sánh, hắn từ rất sớm đã thích Tư Đồ. Một lăng lúc đó há to miệng hỏi Tiểu Hoàng vì sao? Tiểu Hoàng chỉ cười trả lời. Bởi vì một ngày trời mưa. Lúc Tư Đồ còn chưa phát giác ra hắn bị lạnh. Đã hỏi trước ta có lạnh không? Nghe Tiểu Hoàng nói xong. Một lăng vẫn cảm thấy khó hiểu. Cho đến vừa nãy trong một khắc khi Tần Vọng Thiên hỏi hắn. Mới đột nhiên minh bạch. Một câu có lạnh không này. Bao hàm rất nhiều thứ. Dù khó hiểu. Cũng khiến lòng người cảm động. Một lăng cười cười với Tần Vọng Thiên, lắc đầu. Tần Vọng Thiên cũng ngây dại. Bình thường khi hắn ăn cần hỏi han một lăng. Một lăng nếu không liếc mắt chừng hắn, thì là nói sang chuyện khác. Tuy rằng biết người nọ là cảm thấy không được tự nhiên, không quen được người khác quan tâm, nhưng ngực vẫn có chút mất mát. Hôm nay một lăng lại nhìn hắn cười. Khiến hắn đột nhiên cảm thấy an tâm.